108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 501 Kim Sang thủ từ Ninh, hạ. Góc truyện audio.com, đây mới là thuyền hỏa nhi chân chính chiêu thức, tất cả bị giết tán hỏa diễm ở trong nháy mắt ngưng tụ. Hóa thành không thể ngăn cản màn trời ở tĩnh thục trong suốt hai tròng mắt chung. Xuất hiện là một mảnh bị ngay cả thế giới đều có thể thiêu đốt hỏa diễm sờ bao phủ. Cái kia hỏa diễm hóa thành một cái trường ngư du động phong giết của nàng tất cả phương hướng. Lần này, cho dù là tĩnh thục tưởng rất nhanh tránh đi đều không còn kịp rồi. Trương Phi Ngọc sử xuất ngư long du hỏa cũng không có gì lưu thủ. Toàn bộ không gian đều ở hừng hực thiêu đốt. Hỏa diễm rất nhanh khuếch tán. Oanh, ở bầu trời đến xem. Hồ Mịch thấy được đồ sộ một màn. Kia hỏa diễm vô hạn lan tràn. Coi như nở rộ hoa lôi, hỏa diễm tầng tầng lớp lớp nở rộ, mở ra rung động lòng người hoa cánh hoa, ở hoa cánh hoa chung lại có hỏa ngư nhảy ra thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Xem ra Thiên Bình Tinh Thuyền Hỏa Nhi thanh danh chính là danh phù kỳ thực. Nhưng mà nếu như vậy đã nghĩ đả bại tĩnh thục vậy quá sớm đâu. Nếu có thể kích phát tĩnh thục chiến đấu ý niệm thì tốt rồi. Hồ Mịch như thế tưởng. Hồ Mịch hai trong mắt chung thiêu đốt nghiền ngẫm quang mang. Tuy rằng so với lúc trước dày tốt lắm một ít, nhưng vẫn chưa tối cường trạng thái mới có thể có được ánh mắt nhất lạnh như băng mà tràn ngập uy nghiêm ánh mắt. Cái loại này vừa không sợ hãi cũng sẽ không sợ hãi. Hết thảy cảm giác đều đã bị quên đi ở sau đầu. Duy nhất có thể nghe được chỉ sợ chỉ có chiến đấu tín niệm cùng đả bại địch nhân chiến đấu ý chí. Cũng không biết tỉnh sao thời điểm mới có thể học được đâu. Hồ Mịch thở dài, bởi vì theo đấu tinh bắt đầu liền đãi ở Tử Tiêu Tiên Cung. Tĩnh thục thật sự an nhàn, dần dần cũng rũ phát không chút để ý. Tuy rằng sư phụ nói đây là sư tử mới có được ánh mắt. Chỉ có đụng tới chân chính đối thủ mới có thể bày ra khí phách vương giả. Căn bản không cần lo lắng, nhưng mà Hồ Mịch cũng là không yên lòng đến. Nàng nhưng mà sợ ở đối mặt chân chính đối thủ khi tĩnh thục bởi vì giải đãi mà chết, nhưng mà hiện tại xem ra liên tục đấu tinh cũng là có thể thay đổi tĩnh thục. Hồ Mịch bên này tâm tư thay đổi thật nhanh, kia đầu, Trương Phi Ngọc cùng tĩnh thục chiến đấu đã ở nháy mắt triển khai nhiều hiệp. Tĩnh thục thương phong phá khai rồi hỏa diễm, bắn thẳng đến Trương Phi Ngọc, Trương Phi Ngọc quyến rũ tươi cười thay đổi ngưng trọng. Vội vàng nắm chặt hỏa diễm ngư vương đao, hình thành bảo hộ chi thế, xem bản tướng hoàng chiêu, tĩnh thục mỉm cười, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mạnh vọt tới trước. Nghiêm nghị chém ra trường thương, ở trong không khí họa xuất một đạo màu vàng quý tích. Trương Phi Ngọc ở trong nháy mắt lấy đao vì thuẫn, dùng rộng lớn thân đao đỡ này nhất kích tuy rằng hai tay bị đối phương đâm thẳng chấn đắc run lên. Nhưng mà bản nhân lại không thèm quan tâm nàng bắt lấy cơ hội cuốn vũ khí. Đao phong tia chớp giống nhau tước đi lên, tia chớp bản một đao lại sớm bị tĩnh thục dự đoán được. Tĩnh thục trường thương hóa thành một đạo kim quang cản trở này nhớ phách khảm. Tiếp theo chỉnh thanh vũ khí mạnh chấn động, một cỗ đáng sợ năng lượng nhanh chóng theo vũ khí đến thương thượng cắn hợp lại đây. Trương Phi Ngọc căn bản không nghĩ tới ở hai thanh vũ khí hạng nặng đối công thời điểm. Trước mắt tỉ tỉ cái chuôi này thần binh còn có thể giống như này quái dị tiến công phương thức. Cư nhiên còn có thể đã bị đến từ bên cạnh cường lực va chạm. Chính là nhất thất thần. Trong tay hỏa diễm ngư vương đao đã xoay quanh bay ra mấy thước ở ngoài. Ta chui vào đại địa. Trương Phi Ngọc sắc mặt khó coi không thể nề hà về phía lui về phía sau đi. Mà tĩnh thục tắc cười nhẹ, vũ động trong tay kim quang sương mù mạnh chặt bò, chỉ mảnh treo chuông, Trương Phi Ngọc lấy một cái tinh diệu xoay người tránh được lần này phách khảm. Vài cái qua lại lập tức cầm lại chính mình hỏa diễm ngư vương đao. Tĩnh thục một tay giơ trường thương, trêu đùa nói, muội muội như thế nào chính mình trước sảng khoái thượng, lời này bị nghẹn Trương Phi Ngọc nghẹn khuất không thôi, muội muội tu tốt ý. Trương Hành muội tử hẳn là kêu bản tướng tỷ tỷ đâu. Cô gái cười, lén lút che giấu binh khí. Không xứng khiến ta Phi Ngọc xưng hô tỷ tỷ ngươi. Trương Phi Ngọc lãnh Vu Tĩnh Thục nhún vai thoải mái nói. Nếu muội muội muốn biết, vậy phát huy bản sự khiến tỷ tỷ nhìn xem, đêm này kim quang đánh vỡ đâu. Lời nói chưa xong, Tĩnh Thục thẳng hướng, tốc độ nháy mắt nhanh hơn, biến thành một đạo màu vàng lưu quang. Trường binh quỹ tích nhanh chóng thay đổi. Tĩnh Thục là mạnh phát lực, tá mở Trương Phi Ngọc hỏa diễm ngư vương đao phòng ngự. Một chút bén nhọn thương phong gần như một cái hoàn mỹ điểm sát. Theo Trương Phi Ngọc cổ xẹt qua cắt một đạo tinh tế miệng vết thương. Này nhất thư tốc độ kỳ mau thế cho nên Trương Phi Ngọc hoàn toàn theo bản năng tránh đi. Muội muội ngươi ở ngẩn người sao? Tĩnh Thục ngáp một cái, giơ lên châm chọc mỉm cười. Thiên bình tinh thuyền hoài nhi Trương Phi Ngọc sờ sờ cổ máu tươi. Đồng tử mắt trợn to, cảm thấy giật mình, đáng chết. Trương Phi Ngọc trong cơn giận dữ, tức giận nói, cước bộ đi phía trước di động. Tiếp theo giây, Trương Phi Ngọc lại khởi động thế công. Một đao nhất thương chấn khởi quang mang lẫn nhau lần lượt thay đổi. Mũi nhọn kéo lóe sáng quý tích, phá vỡ một số gần như động lại không khí. Mà tại kia công phòng thường xuyên chuyển hoán tiết tấu hạ. Nhân lực lượng va chạm mà nhấc lên kiếm phong, đem hai người thân ảnh bao vây trong đó, xuyên thấu qua rét lạnh kiếm quang. Trương Phi Ngọc nhưng rõ ràng thấy trước mắt cô gái ánh mắt. Nhưng mà theo vũ khí đối diện truyền lại tới được, đều không phải là ngẩng cao ý chí chiến đấu hoặc là bình tĩnh, mà là một loại làm người ta phát điên bất cần đời. Thật sự là khinh miệt có chút quá phận, cho dù là Võ Tòng, Lâm Sung cũng chưa như vậy kiêu ngạo a. Trương Phi Ngọc khí cực. Cư nhiên đã bị Tĩnh Thục loại này khinh thị thái độ cấp phẫn nộ rồi. Hề Nguyệt ôm đầu, một tiếng cảm thán, Trương Phi Ngọc giơ lên trường đao. Một cái kỳ dị chiêu thức, thân hình chớp lên buộc vòng quanh vô số tàn ảnh. Đao đi cùng tuyệt, biến ra vô số tinh hỏa. Trong nháy mắt gian, ở Tĩnh Thục trước mắt giống như có 10 cái, 20 cái, 100 thậm chí càng nhiều ánh đao hiện lên đi ra. Vô số kẻ, mắt hoa hỗn loạn đao phong bốn phương tám hướng đem nàng vây quanh. Gì góc độ, không có một chút góc chết, không cần phải nói đây đúng là Trương Phi Ngọc Hoàng Chiêu. Hỏa thụ ngân hoa, chính là phản hỏa thụ ngân hoa so với lúc trước càng phải lợi hại rất nhiều. Vừa thấy Trương Phi Ngọc cái trán tinh phù chớp động, rõ ràng là cùng khế chủ cộng minh, thật đúng là lớn mật. Tĩnh Thục thoải mái biến mất, này ở lúc hô hấp cộng minh chém ra hỏa thụ ngân hoa công kích quả thực không có gì sơ hở. Hoàn mỹ đến làm người ta giận sôi, cho dù là Tĩnh Thục đột nhiên gặp được này biến cố cũng ứng phó không đi đao hỏa bay loạn. Tĩnh Thục Trần Linh cắn răng một cái. Đột nhiên xoay tròn, dòng khí cùng vũ khí lẫn nhau lần lượt thay đổi, cùng thời khắc đó phi vũ đứng lên, hình thành một cái bất khả tư nghị mỏng manh không gian. Hào quang dập nát, lộ ra một thanh đẹp mắt xinh đẹp màu vàng trường thương. Có bốn sao lóng lánh, kim câu đoạt hồn thương, quả nhiên là đệ thập bát đem giao y thiên hữu tinh kim sang thủ từ Ninh. Kim câu đoạt hồn thương vũ ra thương hoa. Nhưng mà Trương Phi Ngọc cười lạnh, hỏa diễm ngư vương đao lại một đao mà rơi, lần thứ ba hỏa thụ ngân hoa, tiếp theo lại là một đao, lần thứ tư hỏa thụ ngân hoa chạm, cái gì, cái này cho dù là kim sang thủ từ Tĩnh Thục đều trợn tròn mắt. Một cái tinh tướng cư nhiên có thể sử xuất bốn lần huyền giai chiêu thức quả thực là bất khả tư nghị. Đầy trời tinh hỏa ở hỏa diễm ngư vương đao hạ liên tiếp chém ra. Rất nhanh liền tinh hỏa liệu nguyên che đậy toàn bộ đại điện ở hồ mịch trong tầm mắt. Cung điện nơi nơi đều là tinh hỏa tràn ngập cái gì đều thấy không rõ. Không tốt, hồ mịch bỗng nhiên phát hiện Hề Nguyệt mất đi tung tích. Tập trung nhìn vào, cô gái hướng tới trường sinh bi vọt đi qua, nương đầy trời tinh hỏa che giấu. Rất nhanh tránh được hồ mịch tầm mắt, hồ mịch há có thể khiến Hề Nguyệt thực hiện được. Di thiên tử tiêu cửu cung kiếm tiên bao quanh vây quanh. Cô gái cười lạnh, một cái độn pháp đổi theo chính là tràn ngập cung điện tinh hỏa thật sự phiền lòng. Hoàn toàn khiến hồ mịch tinh không tu vi tốc độ không thể phát huy đi ra này đó tinh hỏa thật giống như là trong biển tảng đá bình thường. Ngăn trở hồ mịch đường đi, nhưng mà cũng may trường sinh bi thượng còn có một tầng cấm pháp. lấy Hê Nguyệt tu vi phải phá cũng không đơn giản như vậy. Đang nghĩ tới, Hê Nguyệt đột nhiên đánh ra một cái pháp quyết, tung một quả màu xanh đại ấn. Này ấn ngăn nắp, thượng bàn huyền vũ, hại nhiên xương hòa, ở Hê Nguyệt trong miệng chú ngữ trong tiếng. Từng đạo pháp quyết phát ra sau hóa thành nhất trích 20 trượng hơn cao đại ấn. Một tầng tầng pháp trận phù, chú trông chất trải rộng ngọc ấn mặt ngoài phía trên, đồng thời bốn phía chói mắt thanh hà, càng làm cho này linh khí lượn lờ, nhưng lại giống như tiên gia trí bảo bình thường. A, đây là, hồ mịch song đồng co rụt lại, hoàn toàn thật không ngờ, Hề Nguyệt chờ chính là cơ hội này. Biết đối mặt tinh không kỳ hàng tinh giả trừ bỏ Tô Tinh. Chính mình căn bản không phải đối thủ cho nên đã sớm đang âm thầm cùng Trương Phi Ngọc câu thông ăn ý, lấy huyền chiêu tính toán hết thảy. Chém giết Trường Sinh Bi, tinh không kỳ hồ mịch tuy rằng nhìn qua rất là cẩn thận. Nhưng mà cô gái ngây ngô, tu vi như thế cao siêu đối mặt chính là tinh hải trung kỳ Hề Nguyệt bao nhiêu là có chút cao ngạo. Này cũng cho Hề Nguyệt cơ hội. Đem ly thiên phân linh kỳ nhất triệt, tất cả linh lực pháp lực tinh lực toàn bộ ngưng tụ ở huyền vũ ấn lại. Đi theo Hề Nguyệt nhất tế, thế như ngũ nhạc huyền vũ ấn ầm ầm vừa ra khiến cho cung điện cũng bị chấn thác dường như thanh quang nhất tạp. Trường Sinh Bi cấm pháp nháy mắt liền phá nhưng mà Hề Nguyệt vẫn chưa thu hồi đại ấn vẫn là hướng hồ mịch ném tới ngăn cản nàng. Trước thường, huyền vũ ấn tạp lại đây. Hồ mịch cười lạnh. Di Thiên Tử Tiêu Cửu Cung kiếm tiên bố trí Di Thiên kiếm trận. Liền đem huyền vũ ấn bao quanh vây khốn. Ngươi cho là có thể chạy thoát sao? Lúc này Trương Phi Ngọc liên tục huyền giai vẫn chưa lấy được gì chiến quả. Kim sang thủ từ tĩnh thục trên người hiện ra một kiện màu vàng bảo giáp. Nhất nhất quyển quyển kim quang thả ra thế nhưng đem huyền giai toàn bộ đỡ. A, đây là, Trương Phi Ngọc thở hổn hển khẩu khí. Hoàn toàn mỏi mệt trạng thái, muội muội làm được không sai đâu. Từ Tĩnh Thục ánh mắt còn thật sự, nói không nói nhiều, trên tay vừa động, kim câu đoạt hồn thương hướng tới Trương Phi Ngọc, đâm tới, lúc này Trương Phi Ngọc căn bản vô lực ngăn cản, hỏa diễm ngư vương đao bị đẩy ra, kim thương xỏ xuyên qua ngực, sau đó một đạo lưu quang chớp động, huyền chiêu, text được lấy tại choang, com. Kiên định, màu vàng thương quang ở Trương Phi Ngọc trên người nhanh chóng quy vỡ ra đến. Kim sang thủ từ tĩnh thục lấy huyền chiêu đưa tới tỏ vẻ đối Trương Phi Ngọc lần này tận hết sức lực kính trọng. Trương Phi Ngọc bắt một thanh từ tĩnh thục mềm yếu. Cuối cùng đùa giỡn một lần lưu manh. Ha ha cười, nhất thời thân thể mở tung. Rơi vào tinh thai, Hề Nguyệt đầu trầm xuống. Biết Trương Phi Ngọc đã muốn là ôm chết trận quyết tâm. Bàn tay trắng nõn một chút, dễ dàng liền đem Trường Sinh Bi thu nơi tay thượng, tử lôi ma đầu có Hề Nguyệt tỷ tỷ như vậy thông minh phu nhân thật sự là khiến tiểu muội hâm mộ đâu. Hồ mịch cùng kim sang thủ từ tĩnh thục hai người vây quanh ở Hề Nguyệt. Lúc này hồ mịch phi kiếm còn vây khốn huyền vũ ấn. Hề Nguyệt pháp quyết một tá, huyền vũ ấn thanh quang đại phóng liền phá khai kiếm trận. Chướng đại gấp trăm lần áp chế, hồ mịch nhìn huyền vũ ấn đè xuống thờ ơ, cổ tay vừa lật. Xuất hiện hé ra vẽ, này họa có âm dương, hỗn độn chi cảnh, hồ mịch đem đồ run lên, đồ thượng bay ra một tòa kim kiều liền đem huyền vũ ấn cấp kim quang bao ở A, thái cực đồ. Hề Nguyệt hoảng sợ, hồng hoang tối cường pháp bảo, Hề Nguyệt tỷ tỷ, ngươi chạy không thoát ngã hồ mịch đem đồ run lên. Thái cực kim quang biến đổi, huyền vũ ấn ngược lại ném tới Hề Nguyệt, phải không? Hề Nguyệt cười lạnh, hồ mịch sửng sốt, thầm kêu không tốt, từ tĩnh thục chính là vọt đi lên, tốc độ đã muốn rất nhanh, chính là Hề Nguyệt đem lương sơn ngọc bội run lên, nhất thời thân như khói nhẹ liền ly khai nơi đây. Hồ mịch cắn chặt ngân nha, nói không ra lời, cách chương.